Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 324, mưu đồ của Navigame. Góc truyện audio.com. Mặc dù bản thân đã lờ mờ đoán ra được Liễu và Kim Cúc đang có âm mưu gì đó với nhau, nhưng vì cả hai người đều nhất quyết giữ kín miệng như bưng không chịu tiết lộ ra nên Dương Khoa cũng nhanh chóng quên chuyện này đi không để ý tới nữa. Đám người bọn hắn tiếp tục ngồi hàn huyên một hồi tại sảnh chờ trước khi lên máy bay trở về thủ đô. Qua đó chính thức nói lời tạm biệt với mảnh đất phương Nam và lễ hội VNFun rực rỡ sắc màu. Ngay khi máy bay hạ cánh sau một hành trình dài vài tiếng đồng hồ, chân vừa chạm mặt đất là Dương Khoa lập tức bắt taxi chạy tới Ninja Studio một chuyến thay vì về nhà. Ý đồ ghé thăm công ty đột xuất để xem những ngày vừa qua sếp lớn không có mặt thì tình hình mọi thứ ra làm sao. Tất nhiên, với tính cách luôn lo lắng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra trong đầu hắn lúc này đã bắt đầu tưởng tượng đến cái cảnh các thành viên dưới trướng náo loạn thành một đoàn, hoặc chỉ ít cũng là làm việc một cách nhàn tản nhởn nhơ vì không có sếp lớn xăm soi. Nhưng rồi khi lén lút bước chân dạo qua mấy căn phòng làm việc đầu tiên, Dương Khoa đã phải chưng hửng khi thấy các thành viên của Ninja Studio vẫn đang làm việc một cách hăng say và trật tự, không có chút dấu hiệu nào của sự loạn lạc bất ổn định. Nhất là bộ môn thiết kế trò chơi nòng cốt, nếu thỉnh thoảng không có tiếng trao đổi nhỏ nhẹ vang lên thì hắn còn tưởng ngồi đây toàn là robot chứ chẳng phải người trần mắt thịt. Gọi Duy Hải và Định tới để nghe họ báo cáo tiến độ của các dự án đang triển khai. Dương Khoa đã phải sửng sốt vô cùng khi biết được bản cập nhật trang phục cho Plants vs. Zombies lẫn phiên bản trò chơi cho hệ máy PC đã hoàn thành sơ bộ. Hiện tại cả hai dự án đang ở vào giai đoạn thẩm tra toàn bộ nội dung lần cuối trước khi chính thức tung ra thị trường. Và Duy Hải cùng những người đồng đội đã từng tạo dựng nên trò chơi thừa ban đầu đang tạm thời thay hắn kiểm duyệt xem mọi thứ đã hoàn hảo hay chưa. Đương nhiên những thành viên đã hoàn thành xong phần công tác của mình trong hai dự án nêu trên cũng không hề nhàn rỗi. Họ đã được Duy Hải cho tiếp xúc sơ qua với dự án Age of Empire. Để khi nào Dương Khoa đưa ra quyết định điều phối một cái là họ sẽ biết mình cần phải làm những gì ngay. Nhìn hai người quay trở về phòng mình tiếp tục thực hiện công việc giang dở. Đột nhiên Dương Khoa phát hiện ra rằng dường như không có hắn thì mọi công việc của Ninja Studio nói chung và tổ thiết kế nói riêng vẫn cứ được vận hành một cách tốt đẹp, theo đúng như kế hoạch đã vạch sẵn từ trước. Nói cách khác, bản thân hắn còn lâu mới quan trọng đến mức bắt buộc phải có mặt. Không có thì trời sẽ sập xuống hay ngày tận thế đến vân vân. Buồn bực vì sự thật đáng lòng vừa phát hiện ra, Dương Khoa bèn mau chóng tìm tới Thu Lan cung cấp những điều cô cần biết về chuyến Nam Tiến vừa rồi của đoàn đội. Kế đó hắn lén lút rời khỏi Ninja Studio như lúc đến. Đã nơi đây không cần sự có mặt của hắn thì hắn cũng chẳng dạy gì mà không nhân dịp này nghỉ ngơi lấy lại tinh thần sau chuyến công tác vất vả. Ở một diễn biến khác, ngay khi lễ hội VNFun kết thúc không được bao lâu các trò chơi mới đủ mọi hệ máy, đủ mọi thể loại đã được phát hành tấp nập tại thị trường nội địa. Tạm gác những trò chơi nhập khẩu sang một bên, trong những ngày đầu tiên của tháng 5 các tín đồ thế giới ảo của giải đất hình chữ S liên tục phải chứng kiến những sản phẩm ăn theo Plants vs. Zombies đua nhau xuất thế, bối cảnh muôn hình muôn vẻ, chất lượng tốt xấu lẫn lộn kết hợp với những bài viết, đoạn clip quảng cáo thổi phồng xuất hiện khắp mọi nơi nhanh chóng khiến cho tình hình trở nên hỗn loạn chẳng biết đâu mà lần. Trong số này thậm chí còn có sản phẩm thủ thành kiểu mới đi tiên phong đánh vào hệ máy PC. Trước cả một Plants vs. Zombies vẫn còn đang ở trong giai đoạn kiểm tra chất lượng cuối cùng. Rất may cho Dương Khoa và đồng bọn là chất lượng của trò chơi này chỉ dừng lại ở mức trung bình. Thua kém trò chơi gốc về mọi mặt nên sự xuất hiện của nó không làm cho cộng đồng người chơi hệ máy PC cảm thấy thỏa mãn. Thay vào đó nó chỉ khiến cho ước muốn trò chơi phòng thủ sân vườn của Ninja Studio xuất hiện trên hệ máy PC ngày càng trở nên cháy bỏng mà thôi. Bên cạnh trào lưu người người nhà nhà làm game thủ thành, thị trường trò chơi nước Việt cuối xuân đầu hè năm 2026 còn đón nhận thêm sự xuất hiện của những siêu phẩm hoành tráng, khiến cho cả cộng đồng to lớn phải ngây ngất. Và đương nhiên, cái tên nổi bật nhất trong số này chính là dòng Cát Thời Gian Kiệt Tác của vị cựu vương một thời Geta. Câu chuyện kể về hành trình định mệnh của cô công chúa trẻ tuổi xứ sở sa mạc đã nhanh chóng thu hút vô số người chơi tìm đến, đồng thời chinh phục họ triệt để chỉ với khoảnh khắc trải nghiệm đầu tiên. Danh tiếng lẫn lợi nhuận thu về của trò chơi tăng lên vùn vụt chỉ sau vài ngày phát hành chính thức đầu tiên. Cơ hồ có xu hướng lấn át toàn bộ những trò chơi mới khác đến từ cả trong lẫn ngoài nước. Tất nhiên, để chống đỡ lại thế công của những trò chơi mới xuất thế với tiêu biểu là dòng Cát Thời Gian của GTA, các công ty trò chơi hiện đang sở hữu sản phẩm ăn khách phát hành trên thị trường cũng rất mau chóng lập ra những biện pháp đối phó. Ở đây phải đặc biệt kể đến đôi bạn cùng tiến Ninja Studio và Navigame. Kẻ trước với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của mình ngay từ khi phong trào ăn theo Plan vs Zombie Mania hình thành hiện tại đã sẵn sàng phản kích. Và đối tượng đầu sỏ bị Dương Khoa cùng đồng bọn nhắm vào cũng rất rõ ràng cái gai trong mắt mang tên Tập đoàn Thiên Không với sản phẩm Huynh Đệ Hội, Nội Chiến chuẩn bị được phát hành trong ít ngày tới. Về phần người sau, khác hẳn với đồng minh Ninja Studio triển khai mọi thứ trong âm thầm, Navigame lại vô cùng khoa trương trong việc thể hiện quyết tâm hạ gục Geta kẻ thù nhiều duyên nợ của mình thêm một lần nữa. Bên cạnh việc giáo giết đưa phiên bản cập nhật Bạch Hổ Đường của giang hồ truyền kỳ lên sóng, bọn họ còn tổ chức một sự kiện mang tính chất kinh thiên động địa liên quan tới điểm chết trò chơi bắn súng trực tuyến hệ máy PC đang hot nhất, giải đất hình chữ S kể từ đầu năm cho đến nay. Và đây cũng chính là mưu đồ Navigame ấp ủ từ lâu mà Thu Thảo đã từng kể qua cho Dương Khoa nghe ít ngày trước đó. Ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 5, nó, có thằng nào thủ xe tăng à mà để thằng Poi Man bên nó đục vào mồm tao liên tục vậy? Khoa đâu, mau giúp, à mà thôi, mày đừng phít, vỗ béo thuật ngữ ám chỉ việc cho đối phương ăn mạng quá nhiều trong game. Nữa là tốt lắm rồi, vô dụng vãi cả, tại quán cyber game quen thuộc của Tùng, giờ phút này Dương Khoa đang cùng đám bạn học cũ của mình sát phạt nhau nhân ngày nghỉ thư giãn hiếm hoi. Bất quá bộ môn thi đấu chống khủng bố truyền thống này đã chuyển thành bộ môn điểm chết thời thượng. Đương nhiên tôi, ai bảo những chế độ mới lạ chưa bao giờ xuất hiện tại thế giới này như Escort, Ghost hay Mutation trong trò chơi quá mức hấp dẫn chứ. Đối với các fan hâm mộ thể loại FPS như đám bạn học cũ ngổ ngáo của hắn thì chúng đích thị là những món ăn tinh thần khoái khẩu. Mày phế như con lợn ấy Khoa, sao mày bắn trống khủng bố thì xuất sắc thế? Mà sao sang đến trò này lại ngu ngơ vậy? Ngồi bên cạnh nghe thấy Minh lớn tiếng chửi bới, cả cứng thuận của Dương Khoa cũng không nhịn được bày tỏ bản thân có cùng quan điểm với lớp trưởng ngày xưa. Chịu, tao cũng chả biết được luôn. Tactic, chiến thuật, chắc chắn không có vấn đề. Chỉ là tay không theo kịp não mà thôi. Mắt thấy nhân vật của mình lại nằm xuống sau khi ăn trọn một phát súng ngắm vào đầu, Dương Khoa vừa buông chuột đưa tay gãi đầu vừa nhăn nhó giãi bày. Kể từ khi điểm chết được phát hành cho đến tận bây giờ, những lúc rảnh rỗi như thế này hắn vẫn thường hay mò vào chơi một lúc, hòng lấy lại cảm hứng chơi game từ những ngày tháng xa xưa còn sinh sống tại thế giới cũ. Thế nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc hắn trở nên sống đúng với bản thân mình. Với trình độ ở mức thảm họa, sự có mặt của Dương Khoa vô hình chung đã tăng độ khó của cuộc chơi lên rất nhiều trong mắt những người đồng hành. Thường xuyên chết chay khiến cho giao tranh thiếu người đã đành. Đến ngay cả những mục tiêu nhỏ dược phân phó thực hiện cũng không hoàn thành nổi. Có thể nói Dương Khoa ngoại trừ cung cấp một số ý kiến hữu ích về mặt chiến thuật ra thì chả được tích sự gì. Mà trong một trò chơi nặng về thao tác như điểm chết, việc có chiến thuật nhưng lại không thể thực hiện được vì những lúc mấu chốt lại đứt xích thì cũng tương đương không có. Chắc, có lẽ phải gợi ý đám Navigame sớm đưa trò chơi này lên VR mới được. Hay chỉ ít thì cũng phải làm ra một trò chơi mới sở hữu những chế độ tương tự trên VR. ngắm nhìn thông báo thua cuộc hiện lên trên màn hình ít lâu sau đó. Dương Khoa tặc lưỡi một cái rồi tháo tai nghe quay sang xin lỗi đồng đội. Những người giờ phút này trông vẫn còn đang hơi bực mình vì trận thua không đáng có. Thôi mà, tao biết tao tạ rồi chúng mày tha cho tao đi chứ. Chơi game thôi làm gì mà căng thẳng thế. Không căng không được, tao bảo ban nãy rồi bọn tao đang luyện tập cho vòng sơ loại giải đấu cuối tuần này mày hiểu không? Phải chơi cho nghiêm túc chứ. Mình cũng tháo tai nghe nghiêm mặt đáp lại. Giải đấu trong lời vừa rồi của Minh chính là giải đấu chính thức đầu tiên của Điểm Chết kể từ khi phát hành đến nay. Và đó cũng chính là thứ mà Navi Game dùng để tuyên bố với phần còn lại của làng chế tác trò chơi điện tử nước Việt rằng chính họ mới xứng đáng là tâm điểm của mọi sự chú ý trong năm 2026. Cứ việc hiện tại đang là mùa eSports, nhưng Navi Game vẫn mạnh dạn đầu tư tổ chức một giải đấu khá quy mô ở trong nước. Với vòng sơ loại chào đón sự tham gia của hàng trăm đội tuyển nghiệp dư xen lẫn chuyên nghiệp đến từ cả ba miền Bắc Trung Nam. Thể thức tranh tài sẽ là phân định thắng thua bằng một ván đấu duy nhất. Mỗi trận tranh tài hai đội sẽ thi đấu với nhau thông qua chế độ được cộng đồng game thủ chuyên nghiệp nhất trí là cân bằng. Mới lạ nhưng không kém phần kịch tính escort. Sau khi 16 đội mạnh nhất được chọn ra thì họ sẽ tiến vào vòng chung kết dự định tổ chức vào cuối mùa eSports. Với tổng giá trị giải thưởng tương đối cao nếu so với những giải đấu có cùng tầm vóc khu vực khác. Có thể nói giải đấu này cũng là một liều thuốc thử đối với Điểm Chết. Nếu như thành công mỹ mãn và số lượng khán giả bình quân đông đúc thì sẽ chứng minh được thực lực vượt trội của siêu phẩm bắn súng trực tuyến. Navi Game đang nắm trong tay, đồng thời họ cũng có căn cứ để tiến thêm một bước trong việc tổ chức những giải đấu tương tự tại một số khu vực trên thị trường quốc tế. Tỷ như khu vực Bắc Mỹ chẳng hạn, nghe đồn Navi Game đang rất muốn chinh phục mảnh đất được suy tôn là thánh địa trong lòng các tín đồ FPS này. Nhưng đó chưa phải là tham vọng tối thượng của Navi Game, cái đích cuối cùng mà họ nhắm đến. Chính là thông qua hệ thống giải đấu thành lập ra biến Điểm Chết thành một trò chơi eSports chân chính. Hơn nữa nếu có thể sánh vai hoặc tốt nhất là hạ bệ chống khủng bố thì càng tốt. Chuyện này cũng phần nào lý giải tại sao Navi Game lại không mấy bận tâm đến chuyện quảng bá Điểm Chết tại lễ hội VNFun vừa qua. Đúng như Thu Thảo từng nói. Một khi Navi Game thực hiện thành công mưu đồ xưng bà ấy thì bọn họ sẽ chinh phục được hàng loạt thị trường rộng lớn chứ không chỉ là một khu vực. Nước Việt bé nhỏ, mà cứ từ cảnh tượng đám bạn học cũ của Dương Khoa luyện tập thi đấu một cách nghiêm túc cực kỳ để gia tăng xác suất giành chiến thắng trong vòng sơ. Loại đã ghi danh thì có thể thấy được bọn họ đang nhận lại được những tín hiệu hồi đáp ban đầu hết sức khả quan. Cách chương.